Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 237. Góc truyện audio.com. Tommy sắc mặt nhất thời trắng bệch. Phải biết rằng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, nàng khi nào muốn hướng A Cửu hành lễ. Mà bây giờ, đối phương đã kiêu ngạo ở quân khanh vũ trước mặt yêu cầu hành lễ. Còn nói, một cung chi chủ thế nào quản lý này việc dơ vượt rào người. Thì chỉ không phải là Tommy chính mình. Tommy ngẩng đầu đón nhận A Cửu ánh mắt. Đối phương con ngươi đen kịt, như hóa không khai mực, chảm không khai đêm, mà kia mực sắc dưới có một loại làm cho người ta thanh huy lãnh lệ. Coi như ngươi thấy được cặp mắt kia, chính xuyên thấu qua lạnh vô cùng đêm nhìn chằm chằm ngươi. Mà quân khanh vũ thái độ, lúc này, hoàn toàn đảo hướng về phía nữ nhân này. Tommy hơi quỳ gối, sau đó cúi đầu, đối A Cửu nói, gặp qua Vinh Hoa phu nhân. Đã từng danh nghĩa Vinh Hoa phu nhân, chỉ là một không vỏ, một dính nàng quang mang mới lên vị nữ nhân, mà bây giờ, nàng đã chân chính nắm giữ toàn bộ hậu cung. Lai Thục Phi không cần khách khí, đứng lên đi, A Cửu khẽ cười cười, trong mắt như trước lạnh lẽo, sau đó thật sâu liếc mắt nhìn quân khanh vũ, lững thững đi tới quân khanh vũ vừa cái kia vị trí, cùng hắn sóng vai mà ngồi. Quân khanh vũ sắc mặt tự nhiên khó coi. A Cửu tươi cười, tổng làm cho nội tâm hắn sợ hãi. Hắn thích hơn A Cửu tức giận bộ dáng, mà không phải rõ ràng sinh khí còn khuôn mặt tươi cười đón chào bộ dáng. Tommy đứng dậy, nhìn A Cửu ngồi ở quân khanh vũ bên người. Nhiều ngày như vậy không có gặp mặt, lúc này đột nhiên cảm thấy toàn bộ nữ tử sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Mà thân thể tựa hồ cũng đẫy đà một ít, Thất Tục Phi, ngươi cũng chớ đứng, A Cửu cười cười, sau đó đối Hữu Danh phân phó nói. Hữu Danh, cấp Tục Phi nương nương tứ tọa. Tommy sắc mặt trắng nhợt, xả ra vẻ tươi cười. Phu nhân không cần, ở chỗ này ta không dám quấy rầy phu nhân và hoàng thượng. Hay là trước xin cáo lui thật là tốt, ai, trước hết chờ một chút, hoàng thượng lúc ấy là muốn ta phiền muộn. Ngươi hôm nay tới, vì thế làm cho người ta tìm ta đến, đang muốn ngươi bồi ta nói một chút nói đâu. Nếu như không có nhớ lầm, thật lâu trước, Tommy từng làm cho A Cửu bồi nàng giải buồn. Chúng ta nhiều ngày như vậy không có gặp mặt, bản cung suy nghĩ có nhiều chuyện muốn cùng Thục Phi nói chuyện. Đã tới, liền ngồi xuống trước đã. Hữu Danh ghé tiến đến gần, Tommy nhìn cái dạng này, tự nhiên không thể lại đi. Ngồi xuống chỉ còn chờ A Cửu muốn nói gì. Đoạn thời gian trước bản cung ở Thanh Hà Điện nghỉ ngơi. Bởi vì thân thể mệt mỏi, vì thế mỗi lần Thục Phi đến, cũng không có tiếp đãi. Còn hy vọng Thục Phi trong lòng không nên chú ý, Tommy không dám. Vẫn là phu nhân nghỉ ngơi quan trọng. Đúng vậy, vì thế lần trước Thục Phi đi Kim Thủy, bản cung cũng không biết, đều là hoàng thượng chiến thắng trở về. Mới biết được Thục Phi từng ngàn dặm xa xôi đi qua. So với điểm ấy, bản cung thực sự xin lỗi hoàng thượng. Nói tới chỗ này, A Cửu như trước vẫn duy trì tươi cười. Kim đường thủy đồ xa xôi hơn nữa trên đường nguy hiểm. May là Thục Phi phúc lớn. Nếu là có bất luận cái gì sơ suất, này xuất cung sự tình, bản cung cũng không pháp muốn hoàng thượng công đạo. Tommy từng đối quân khanh vũ nói. Nàng xuất cung bẩm báo phu nhân, đồng thời chiếm được phu nhân cho phép. Hiện tại, này đó lời nói dối. Kỳ thực cũng không dùng vạch trần. Chân tướng ở nơi này lý. Chỉ là, A Cửu không rõ, vì sao quân khanh vũ không có hành động. Thần thiếp lúc đó trong lòng lộ vẻ hoàng thượng. Nhất thời nóng ruột, kỳ thực điều này cũng không trách ngươi. Phải biết rằng, ngốc này trong thâm cung, đích thực là cũng là buồn được hoàng. Mặc dù là bản cung, cũng cảm thấy ngốc lâu muốn phát điên, nói vừa rơi xuống, A Cửu dư quang rõ ràng cảm giác được quân khanh vũ thân thể lung lay một chút. Mà kia nắm tay nàng cũng càng phát ra dùng sức, phu nhân, ngươi mới từ ngoài cung trở về, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, quân khanh vũ nhìn bầu không khí xấu hổ, vội chiếu đề tài chuyển hướng, hoàng thượng hy vọng thần thiếp nghỉ ngơi, A Cửu câu môi cười. thật sâu dừng ở Quân Khanh Vũ, mà ánh mắt của đối phương rõ ràng mang theo né tránh. Nếu như là như vậy, kia Hữu đại nhân liền vất vả tống một chút Tục Phi nương nương. Bất quá ta nhìn mấy ngày nay khí trời rất tốt, Tục Phi nương nương nếu là có thời gian, có thể cùng bản cung xuất cung đi một chút. Cảm ơn phu nhân, Tô Mi đứng dậy, không hề làm bất luận cái gì dừng, xoay người liền ra điện, kết nắm thành quả đấm. Nếu không đem nữ nhân này bỏ, nàng kia cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhìn Tô Mi bóng lưng biến mất, A Cửu nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Sau đó đứng dậy, bỏ qua Quân Khanh Vũ tay, đi ra phía ngoài. Phu nhân, Quân Khanh Vũ bước lên phía trước, kéo A Cửu tay, vừa chúng ta không có gì cả. Làm, Hoàng thượng, thần thiếp cũng không nói gì thêm a. A Cửu thê lương cười. Thần thiếp chỉ là mệt mỏi, muốn ngủ, vậy ngươi vừa, câu kia ở trong cung ngốc ngấy có ý gì? Ngươi là ám chỉ cái gì sao? Quân Khanh Vũ, ngươi có chưa từng nghe qua một chuyện xưa? Có một nông phu đem một cái bị thương xà cứu trở về ra. Nhưng mà rắn độc được rồi sao? Lại đem nông phu cắn chết. Thục phi nương nương là như thế nào? Người, Hoàng thượng đáy lòng hẳn là so với ta rõ ràng. Không cần ta một chút cho người ám chỉ. A Cửu hung hăng bỏ qua Quân Khanh Vũ tay. Trong lòng đã đối với hắn cực kỳ bất mãn. Thậm chí là thất vọng. Hắn không có khả năng không biết Tô Mi là người như thế nào. Thế nhưng hắn chính là bao che. Ngươi đi đâu vậy? Quân Khanh Vũ tự nhiên không dám phóng A Cửu. Chỉ là dùng sức cầm cổ tay nàng. Ta đi nơi nào? Nếu như ta muốn đi nơi nào? Ngươi thật nghĩ đến ngươi ngăn được sao? A Cửu lạnh lùng cười, ánh mắt buồn bã nhìn Quân Khanh Vũ. Sau đó tay cổ tay vừa lộn, một chưởng đẩy hướng đối phương, lại điểm túc lui về phía sau. Tránh được hắn, Quân Khanh Vũ bị A Cửu một chưởng đẩy được sau này một cái lảo đảo. Chờ hắn đứng vững thời gian, A Cửu đã bước nhanh xuất cung điện, tay trên không trung, Quân Khanh Vũ thất lạc thu hồi lại. Nàng muốn đi, hắn ngăn được sao? Cho dù là trắng đêm canh giữ ở bên người nàng, nàng ly khai, hắn lại vẫn như cũ không cảm giác được. Cách chương.